Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3740, Tiểu Quốc, khi bồi luyện, Ước Chừng tiếp tục đi về phía trước nửa nén hương, thân hình Tiêu Viêm liền chậm rãi dừng lại, phía sau hai cánh vàng đen chậm rãi quạt, nhìn hình ảnh trước mắt, đồng tử Tiêu Viêm khẽ co rụt. Tiêu Viêm nhìn thấy xa, đại lục tan rã, hóa thành khói bụi không ngừng tiêu tán ở trong hư không, theo ánh mắt nhìn lại, mới có thể nhìn thấy, phiến thế giới này đang chậm rãi biến mất, cả thế giới đang sụp đổ và hoàn toàn tiêu tan trong dòng sông dài của thời gian. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ cũng không dùng được bao nhiêu năm tháng, sẽ lan tràn đến Tử Sắc Hải Dương, hết thảy vật chất đều sẽ triệt để hóa thành hư vô, mô phỏng Phật chưa bao giờ tồn tại. Tiêu Viêm hiện tại nhìn thấy chính là một thế giới đang biến mất. Chợt hai cánh Tiêu Viêm chấn động, rõ ràng rời khỏi nơi này, ngược lại trực tiếp hướng phương Nam bạo lược mà đi. Chẳng lẽ hắn muốn đi phía Nam? Tào Khanh nhìn thân hình Tiêu Viêm phóng nhanh, bản thân tam thập tam giới cũng không có bao nhiêu, có vũ thần dược gia trì. Tiêu Viêm muốn đến phía Nam, nhiều nhất nửa ngày là có thể đến. Đi trêu chọc Tiểu Quốc cũng không phải là một hành động sáng suốt a. Tào Khanh lẩm bẩm nói. Về phần Tiểu Quốc trong miệng Tào Khanh, rõ ràng chính là Vĩnh Hằng Ma Thiên Thú lúc trước bị hắn trêu chọc, chẳng qua bị hắn đặt ra một biệt danh tự hồ có chút nhục nhã. Vừa dứt lời, phía xa lại là một đạo lam sắc quang mang oanh kích mà tới súc sinh. Trả lại, Tào Khanh mắng to một tiếng, liền vung tay áo lên, chùm sáng màu lam lại lần nữa bị nó trực tiếp bắn ra. Có thể thấy được Tào Khanh ở trên thực lực vẫn là không thể nghi ngờ, ít nhất Vĩnh Hằng Ma Thiên Thú kỳ thực cũng chưa từng chân chính để ở trong mắt. Ma Thiên Thú công kích tùy ý phất tay là có thể dễ dàng hóa giải, bởi vậy nhìn ra được thực lực của lão giả gầy gò này chính là cường đại không thể nghi ngờ. Ngược lại không nghĩ tới Hắc Tử Bạch Kim, nguyên bản bốn nữ võ thần Bạch Dực cùng Kim Dực đã tiêu tán ở giữa dòng sông dài của thời gian, nghĩ đến đó hẳn là cuối cùng các nàng về tận. Tào Khanh lẩm bẩm nói, hiển nhiên hắn tới đây cũng không có bao nhiêu thời gian, đối với tình huống hiện giờ này cũng không hiểu rõ lắm. Tiêu Viêm ngược lại không biết trên thực tế có bốn nữ võ thần, chẳng qua còn có hai vị Bạch Dực cùng Kim Dực, hai vị nữ võ thần lại không biết từ khi nào hoàn toàn theo thế giới biến mất mà thôi. Bởi vậy Tiêu Viêm chỉ có thể hướng phương Nam mà đi. Hắn nhớ rõ ngọn núi Nam Tử nói qua, phương Nam có một pho tượng Vĩnh Hằng Ma Thiên Thú, vả lại không biết mạnh lớn cỡ nào. Nói tóm lại, phải lập tức tìm đối thủ mới được, nếu không nguyên khí tinh thần hải ngưng tụ trong cơ thể sẽ càng ngày càng sao động, một khi sụp đổ, cuối cùng sẽ phản tác dụng. 350 triệu, dựa theo tốc độ tăng lên này, đột phá tới Bát Tinh Đấu Thần đỉnh phong hẳn là cũng không có vấn đề gì, bất quá trong nguyên khí tinh thần hải sao động, nếu không thể giải quyết, tiếp tục tăng lên sẽ là một tai họa ngầm phi thường lớn. Thân hình Tiêu Viêm tiến vào phương Nam u ám chi địa, nơi này sương mù mờ mịt, thiên địa đều là màu xám tro, cho đến ở giữa sương mù xám, Tiêu Viêm nhìn thấy một thân hình thật lớn, bước chân nặng nề, tản bộ ở trong phiến thiên địa này. Đồng tử Tiêu Viêm nhất thời co rụt lại, hung thú cấp bậc này, đúng như Tổ Hồng nói, hơi không chú ý, chỉ sợ sẽ trực tiếp trở thành vong hồn trong miệng nó. Nhưng hàm răng Tiêu Viêm quan trọng hơn, nhưng hiện tại xem ra lại không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể tạm thời trêu chọc tồn tại bậc này bồi luyện cho Tiêu Viêm một phen, chính là không biết nó có nguyện ý hay không, quấy rầy tiền bối. Tiêu Viêm cười khổ, giờ phút này thân hình đã khẽ động, không chút cố kỵ bắt đầu khởi động nguyên khí, vũ thần dực phía sau đột nhiên rung lên, hướng Ma Thiên Thú công kích mà đi. Ầm ầm, công kích của Tiêu Viêm rơi vào thân hình khổng lồ của hắn, người sau hơi dừng lại một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi yêu lưu màu tím nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt thú nhìn không thấy bất kỳ tình cảm nào. Né đi, khi Tiêu Viêm dừng lại, Ma Thiên Thú mạnh mẽ mở miệng, một đạo chùm sáng hướng Tiêu Viêm trực tiếp kích động mà đến, tốc độ cực nhanh, Tiêu Viêm nhanh chóng né tránh, vẫn bị ức chế. Nhìn chùm ánh sáng này, Tiêu Viêm trong nháy mắt phản ứng lại, lúc trước ở phương Bắc đột nhiên gặp phải chùm ánh sáng tập kích, cùng với nó giống nhau như đúc là ngươi công kích ta. Đồng tử Tiêu Viêm nhất thời ngưng tụ, hắn cũng không biết Ma Thiên Thú công kích chính là Tào Khanh, chẳng qua lại bị Tào Khanh thay đổi phương hướng. Nhưng Tiêu Viêm lại không biết, giờ phút này chỉ có thể đem ngụm hắc oa này để cho Ma Thiên Thú cõng xuống. Tào Khanh ở xa phía đông, cho dù là mừng rỡ, tự hồ tất cả đều là kế hoạch của hắn. Lão đầu tao âm ngoan độc ác, La Thiên tức giận nói. Tào Khanh dừng lại cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc trước La Thiên đối với hắn không tôn kính liền thôi, hiện tại tiếp tục chửi bới hắn. Thôi thôi, vi sư không so đo với ngươi, về sau ngươi liền hiểu được dụng tâm lương khổ của vi sư. Hơn nữa là hắn chủ động muốn đi trêu chọc Tiểu Quốc, cùng ta cũng không liên quan nha. Tào Khanh cười khổ nhún nhún vai, mặc dù La Thiên nói chuyện rất khó nghe, Tào Khanh cũng một chút cũng không tức giận, ngược lại rất cao hứng. Ít nhất La Thiên đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, bên này chính là hắn muốn. Bất quá lấy thực lực của hắn muốn đối phó ma thiên thú này, hiển nhiên càng thêm không có khả năng, có thể ở chỗ ma thiên thú chống đỡ nửa nén hương, chính là cực hạn của hắn. Tào Khanh lẩm bẩm mở miệng nói, ánh mắt La Thiên nhìn về phía trong màn sáng, thân ảnh ma thiên thú khổng lồ, đồng tử của hắn cũng hơi co rụt lại. Mặc dù La Thiên có được thân hình tôn thượng, thực lực đỉnh phong, cũng như Tào Khanh nói, chỉ sợ là nửa nén hương cũng không kiên trì được, hắn có thể cảm thấy bị ma thiên thú này lợi hại. Ma thiên thú không ngừng há mồm, hướng về phía Tiêu Viêm phát ra công kích, làm sắc quang chùm trong miệng tràn ngập lực hủy diệt. Một khi thật sự bị nó đánh trúng, cho dù là lấy lực lượng thân thể hiện tại của Tiêu Viêm, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị nó oanh thành tro bụi. Không may Tiêu Viêm có vũ thần dược gia trì, tốc độ vẫn có thể miễn cưỡng tránh thoát. Tiểu Cúc theo ta được biết, nó có thể thi triển năng lực rất nhiều, trong số đông đảo hung thú cũng là tồn tại độc nhất vô nhị, chỗ cường đại cũng không phải thân thể, mà là có thể vận dụng nguyên khí thi triển thủ đoạn công kích cường đại. Tào Khanh nắm lấy, như có điều suy nghĩ nói, trong màn quang, chỉ thấy trên sừng ma thiên thú chợt thời gian lại có lôi mang lóe ra, vô số lôi mang kích động mà ra, liền hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Tiêu Viêm thân hình cực nhanh né tránh, nhưng tốc độ lôi mang rất nhanh, muốn toàn bộ né tránh căn bản không có khả năng. Lôi mang rơi vào trên người Tiêu Viêm, nhất thời một cổ cảm giác tê liệt kéo dài, nhất thời làm thân hình Tiêu Viêm cứng đờ. Ma thiên thú cũng lúc này há miệng, làm sắc quang chùm lần nữa ngưng tụ, tự hồ mục đích chỉ có một, trực tiếp xóa bỏ Tiêu Viêm, không chút lưu tình, tự hồ cũng không có bất kỳ tình cảm gì, là Tiêu Viêm chủ động phát động công kích đối với nó. Bởi vậy ma thiên thú cũng không có bất kỳ ý tứ lưu tình nào. Vô số lôi mang cơ hồ trong nháy mắt bao trùm không gian xung quanh, Tiêu Viêm vô luận di động như thế nào, đều sẽ đụng phải lôi mang, cũng may vũ thần dược tự hồ vẫn chưa bị ảnh hưởng, thân hình hơi chậm lại, vũ thần dược làm cho tốc độ của Tiêu Viêm cũng không bị lôi mang ảnh hưởng, chỉ là công kích của bản thân cũng có chút khốn khổ. Chương 3741, người quen cũ của cậu nhãn. Tiêu Viêm hiện tại chỉ có thể toàn lực né tránh công kích của ma thú, nhưng tự hồ ở trong mắt người sau, Tiêu Viêm bất quá chỉ là một con châu chấu nhảy tới nhảy lui, căn bản không lọt vào được pháp nhãn của nó, mà tốc độ Tiêu Viêm mặc dù nhanh, cũng không cách nào hoàn toàn tránh né toàn bộ công kích của ma thú. Tiêu Viêm kỳ thực cũng có thể cảm thụ được, đối phương tự hồ cũng không có ý muốn gạt bỏ hắn, chua hồ là muốn diệt sát hắn tùy thời đều có thể, chỉ là không có tất yếu. Tiêu Viêm trong lúc né tránh, kỳ thực cũng cố ý vô tình để cho công kích rơi vào trên người hắn. Đại lượng nguyên khí thi triển ra cùng với thương thế xuất hiện, tự hồ mới có thể làm cho nguyên khí dao động có thể áp chế. Ba ức 60 triệu, Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng tụ, nhìn ma thiên thú, mặc dù bộ dáng lớn lên hung ác, nhưng trên thực tế, tính tình cũng không nóng nảy, thậm chí có thể dùng từ ôn thuận để hình dung, nếu không chủ động trêu chọc, nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ thi triển công kích. Ầm ầm, ngay khi Tiêu Viêm còn đang mượn lực lượng áp chế nguyên khí hải dao động trong cơ thể, trên người ma thiên thú bỗng nhiên một đạo trùng kích kích động mà mở ra, Tiêu Viêm bị cổ trùng kích này trong nháy mắt liền sinh sinh bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Phản phất đây là ma thiên thú cho Tiêu Viêm cảnh cáo, nếu còn dám đến gần, nó sẽ trực tiếp xóa diệt Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm dừng lại, cũng là hiểu được thực lực của mình cùng đầu ma thiên thú này chênh lệch, nếu người sau thật sự muốn tiêu diệt hắn, Tiêu Viêm căn bản không cách nào chống cự. Nếu như nói nữ vũ thần rất cường đại, nhưng các nàng trên thực tế linh hồn sớm đã tiêu tán, lưu lại bất quá là ký ức cùng thân thể đã từng. Nhưng con vĩnh hằng ma thiên thú này thì khác, nó ở trong tuổi dài đằng đằng này vẫn duy trì sinh mệnh lực cường đại, tự hồ cùng thời gian cộng sinh. Tiêu Viêm, người có thể đem nó thu vào trong tự thần hư linh tháp. Tiêu Viêm trong lúc kinh ngạc, bỗng nhiên thanh âm đã lâu không xuất hiện vang lên trong đầu Tiêu Viêm, nguồn gốc của thanh âm chính là đến từ Trạm Lão. Thu nhập tự thần hư linh tháp, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy nghi hoặc, tự thần hư linh tháp còn có thể dung nạp hung thú bực này sao? Vĩnh hằng ma thiên thú đã siêu thoát thời gian, trở thành khương cảnh ma thú. Tự thần hư linh tháp tầng thứ 12, tên là Linh Khê, nơi này có thể chứa được ca hát khương cảnh sinh linh. Thanh âm của Trạm Lão chậm rãi quanh quẩn, Linh ca hát ca hát ca hát, Linh Khuyển, cựu anh kia cũng là ca hát khương cảnh sao? Tiêu Viêm hỏi, vốn định tìm cơ hội hỏi chuyện này, chưa từng nghĩ tới tự hư linh tháp tầng thứ 12 lại còn có thể thu nạp dị thú ca hát khương cảnh, hẳn là đặt chân nửa bước, cùng vĩnh hằng ma thiên thú vẫn còn chênh lệch, Trạm Lão nói. Nửa bước, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng tiến vào trong linh khâu này chứ? Tiêu Viêm hỏi. Có chút miễn cưỡng, bất quá ngươi có thể thử một lần, Trạm lão trả lời. Nếu không được thì sao? Tiêu Viêm lại hỏi. Sẽ bị Linh KHKHK trực tiếp nghiền nát. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ, nghĩ thầm cái giá phải trả cho lần thử này cũng quá lớn, không thành công liền thành nhân, bất quá cũng may là có lựa chọn. Nói cách khác, đem chúng nó thu vào linh khê của tử thần hư linh tháp, liền có thể mang theo chúng nó rời đi. Đúng vậy, bất quá khi không được thần hy tán thành, chúng là không cách nào rời khỏi linh khê trong thời gian dài tồn tại ở thần hy hoặc thế giới khác. Trạm lão trả lời nghi hoặc của Tiêu Viêm. Vậy chúng phải làm sao mới có thể đạt được sự tán thành của thần hy? Tiêu Viêm khó hiểu nói. Cựu anh cũng không phải thần hy sinh linh, đây cũng chỉ sợ là nguyên nhân nó không cách nào trở về thần hy. Đợi ngươi đủ cường đại trở thành con trai của thần hy, để ngươi quyết định xem chúng có thể trở thành thần hy sinh linh hay không. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ. Đủ cường đại, ít nhất trước mắt xem ra muốn trở thành con trai của thần hy còn quá xa xôi, khoảng cách bất hủ còn xa vời, không biết khi nào mới có thể trở thành con của thần hy. Bất quá Tiêu Viêm cũng thấy được tam thập tam giới đang theo thời gian mà tiêu tán, nơi này tồn tại hết thảy cuối cùng đều sẽ theo thời gian mà biến mất. Nhưng vấn đề trước mắt của Tiêu Viêm không phải là mang theo hay không mang đi ma thiên thú, mà là trong cơ thể bản thân nguyên khí hải sao động không có biện pháp giải quyết. Con có thể làm gì? Chỉ có thể tiếp tục đi quấy rầy ma thiên thú. Tiểu bối, nếu ngươi còn tới liền đừng trách ta vô tình. Đúng lúc này ma thiên thú thế nhưng mở miệng nói chuyện. Tiêu Viêm hơi cả kinh, cũng không biết ma thiên thú biết nhân ngôn. Dù sao đối thủ lúc trước cùng Tiêu Viêm giao thủ đều là chưa từng cùng Tiêu Viêm từng có giao đàm. Tiền bối có thể giúp ta không? Tiêu Viêm bất đắc dĩ, hiện tại tình huống này đích xác là tìm không thấy đối thủ khác. Mặc dù ma thiên thú rất mạnh, nhưng Tiêu Viêm cần công kích cường hãn của hắn, đối với Tiêu Viêm mà nói hiệu quả mới tốt hơn một chút. Không thể, thanh âm tức giận của ma thiên thú truyền ra. Tiêu Viêm cười khổ. Ta có thể mang ngươi rời khỏi nơi này, Tiêu Viêm chợt nói. Nhưng Tiêu Viêm cũng không biết nội tâm ma thiên thú có muốn rời đi hay không. Đừng nói bậy, sau khi tiến vào tam thập tam giới, ngay cả chính ngươi cũng sẽ không cách nào rời đi. Thanh âm ma thiên thú giận dữ mắng Tiêu Viêm. Nếu ta có thể rời khỏi nơi này, tiền bối có thể giúp ta một lần không? Tiêu Viêm giận thật nhìn ma thiên thú nói. Trong cơ thể nguyên khí hải sao động càng ngày càng mạnh, tiếp tục đối với hắn phi thường bất lợi. Ma thiên thú không có trả lời, mà chậm rãi ngẩng đầu lên, yêu lô màu tím nhìn về phía Tiêu Viêm, tự hồ đang chờ Tiêu Viêm đáp lại. Mắt chó, Tiêu Viêm trực tiếp từ trong ống tay áo kéo mắt chó ra. Tiêu Viêm tát không ngừng vỗ lên đầu mắt chó, đánh thức mắt chó. Này này, tỉnh lại, đừng đánh nữa. Thanh âm mắt chó không dễ thở truyền ra. Nhìn thấy trong nháy mắt mắt chó, yêu lô màu tím của ma thiên thú đột nhiên co rụt lại linh tù. Ma thiên thú bỗng nhiên mở miệng, cậu nhãn nghe thấy thanh âm, nhìn về phía ma thiên thú. Hả, anh là Tiểu Cúc? Cậu mắt nhìn ma thiên thú, đánh giá một lúc lâu sau, đột nhiên mở miệng. Tiêu Viêm nhìn song phương, thật không ngờ bọn nó lại quen biết. Ngươi thế nhưng còn sống? Ma thiên thú nhìn mắt chó, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nói cái gì nói chán nản, ngươi không phải cũng không chết sao? Mắt chó không thở nổi nói. Nếu đã quen biết, tiền bối có thể trợ giúp ta một tay hay không? Tiêu Viêm nhíu mày, thập phần sốt ruột. Ma thiên thú nhìn Tiêu Viêm một cái, chợt lôi mang lóe lên hướng Tiêu Viêm kích động mà đi. Nếu tiếp tục tham lam vô độ như vậy, cả đời này ngươi chính là vô vọng với bất hủ. Thanh âm ma thiên thú chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ, cũng hiểu được lúc này ma thiên thú nói với hắn. Đích thật là quá mức sốt ruột, vừa mới đột phá đến bát tinh đấu thần hậu kỳ, cho dù là nuốt vào cực thần cam lộ, vừa mới đạt được nguyên khí nội tình còn chưa ổn định lại, tiếp tục tăng lên chắc chắn sẽ gặp phải loại vấn đề này. Cậu nhãn lập tức né tránh ở phía xa, sợ bị lôi mang của nó bắt gặp. Lôi mang trong nháy mắt đem thân thể Tiêu Viêm xuyên thủng, chỉ có dùng phương thức như vậy, Tiêu Viêm sao động nguyên khí hải mới có thể ổn định lại. Nhưng phương thức này đối với Tiêu Viêm cũng là thập phần đau đớn. Chương 3742, Cúc Hoa Quái. Từ cực thần cam lộ thăng tiến vẫn tiếp tục, Tiêu Viêm chỉ có thể dùng phương thức này mới có thể ngăn chặn được nguyên khí nội tình sao động. Tiêu Viêm cả người đầy máu, lôi mang càng quét thân thể của hắn, mà loại phương thức này không chỉ có thể ngăn chặn nguyên khí nội tình sao động, kỳ thực đối với lực lượng thân thể Tiêu Viêm cũng là một loại tăng lên. Uy lực lôi mang của ma thiên thú khống chế ở cấp độ tương đối, đến mức không trực tiếp đem Tiêu Viêm gạt bỏ, mà trong lúc Tiêu Viêm tu luyện, hai vị lão tướng thức thì đánh giá lẫn nhau một phen, mở miệng nói chuyện với nhau. Ngươi làm sao có thể ở bên cạnh loại kẻ yếu đuối này? Ma thú có chút khó hiểu hỏi. Cậu nhãn liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, nhất thời nhếch miệng cười. Về phần Tiêu Viêm mặc dù nhắm mắt lại, nhưng đối thoại của bọn họ đều rơi vào trong tai, nghe vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười khổ. So sánh với hắn, hắn đích xác chỉ là một con kiến hôi, ngay cả bất hủ cũng chưa đạt tới. Ha ha, Tiểu Cúc ta liền thích sảng khoái nói thẳng. Cậu nhãn cười ta nói, không qua tiếng cười cũng là đột nhiên dừng lại, bởi vì nó cảm nhận được oán khí đến từ Tiêu Viêm. Anh không biết anh ta sao? Cậu nhãn khó hiểu nhìn Ma Thiên Thú, người sau lắc lắc đầu thật lớn. Ta có biết hắn ta không? Ma Thiên Thú hỏi ngược lại cậu nhãn, ngữ khí phi thường nghi hoặc. Dấu ấn bi tâm của hắn ngươi đã quên? Hai người hỏi ngược lại. Ma Thiên Thú có chút cổ quái nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ thấy trong mi tâm Tiêu Viêm có một ấn ký nhàn nhạt, không quá rõ ràng, nếu không cẩn thận nhìn, thật đúng là phát hiện không ra. Sau khi Ma Thiên Thú thấy rõ ấn ký ở mi tâm Tiêu Viêm, thân hình bàng hoàng của nó rung lên, Tà Tôn. Ma Thiên Thú cả kinh, tự sắc yêu lô vốn phản phất vô địch, giờ phút này lại xuất hiện vẻ run rẩy. Cho dù là khuôn mặt ma thú, cũng có thể cảm nhận được cảm giác sợ hãi lộ ra từ biểu tình nhỏ bé của nó. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ hắn. Cậu mắt thấy Ma Thiên Thú liền châm chọc cười nói, không đúng, hắn không thể là Tà Tôn. Ma Thiên Thú sau khi cẩn thận đánh giá Tiêu Viêm liền phản ứng lại, dù sao trong trí nhớ của nó, ma đầu Tà Tôn kia không có khả năng hành vi như thế, đương nhiên, cũng không loại trừ, cố ý khiêu khích nó, mà trong lòng Ma Thiên Thú sợ hãi, chính là đang lo lắng là Tà Tôn cố ý khiêu khích nó, dù sao Tà Tôn đối với loại chuyện này vui vẻ không biết mệt mỏi. Theo ta được biết, ngươi vẫn đi theo bên cạnh Tôn Thượng gì đó, hắn hẳn là Tôn Thượng, mà không phải Tà Tôn đi, Ma Thiên Thú lẩm bẩm nói. Hiển nhiên đối với Tà Tôn cùng Tôn Thượng loại nhân vật này đã từng ở viễn cổ dập nổi phong vân, đối với sinh linh sống sót từ viễn cổ đến nay mà nói, đều không ai đều tràn ngập kính sợ hắn. Ở thời đại này, hoặc là hiện tại, thực lực tuyệt đối mạnh lớn, nhưng nếu muốn đặt ở trước mặt Tôn Thượng cùng Tà Tôn, chính là không có chút nào có thể so sánh, không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a. Cậu mắt nhìn Ma Thiên Thú, hô to kinh ngạc, Tiểu Cúc, ngươi dĩ nhiên trở nên thông minh. Ma Thiên Thú không để ý tới cậu nhãn, mà là ánh mắt cổ quái đánh lượng Tiêu Viêm như trước. Bởi vì vô luận Tiêu Viêm là Tà Tôn hay là Tôn Thượng, đều không thể phát ra ba động yếu đuối như thế. Khí tức cũng tốt, cũng có nguyên khí cũng được, thoát khỏi chỉ là một đấu thần mà thôi, thậm chí ngay cả bất hủ của đế cũng không đạt tới. Hai người kia trong trí nhớ của Ma Thiên Thú, nhưng liếc mắt một cái, đều sẽ làm cho nó run rẩy. Nhưng khí tức Tiêu Viêm trước mắt lại làm cho ma thú cảm thấy kỳ quái. Một người ngay cả tu luyện nguyên khí cũng sẽ sao động, thoạt nhìn giống như là một người ngây ngốc tồn tại. Làm sao có thể là Tà Tôn hoặc Tôn Thượng cường đại? Nếu chỉ dựa vào Tà Tôn ấn ký trên mi tâm Tiêu Viêm, nó cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tiêu Viêm sẽ là một trong hai người. So với ấn ký, cậu nhãn xuất hiện lại càng thêm thuyết phục. Bởi vì cậu nhãn từ đầu đến cuối đều đi theo bên cạnh Tôn Thượng, điểm này không thể nghi ngờ. Suy tư một lát sau, thần sắc Ma Thiên Thú vẫn tràn ngập nghi hoặc như trước, cậu nhãn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, vừa rồi còn khen ngươi thông minh, đừng nghĩ nữa, Tôn Thượng đã nợ đi, hắn là hắn chuyện thế. Cậu nhãn vui tươi nói, nó ngược lại là một loại phương thức nói chuyện này. Giờ phút này Tiêu Viêm chuyên chú tu luyện, cũng lười để ý tới cậu nhãn. Chuyện thế khó trách lại yếu như vậy. Ma Thiên Thú lúc này mới phản ứng lại, lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm mặc dù nhắm mắt lại, nghe được đánh giá, Tiêu Viêm cả người đều có chút không tốt, đại khái chính là biểu tình này. Nếu đặt ở trước kia, nếu ngươi dám nói như vậy, ta liền bội phục ngươi, cậu nhãn nói. Ma Thiên Thú nghe vậy cũng trầm mặt, nếu đã là chuyện thế, không cách nào lấy thực lực nói chuyện, ta có gì e ngại. Ma Thiên Thú hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, ta khuyên ngươi, nên xin lỗi, nếu muốn hối hận thì đợi lát nữa sẽ muộn. Cậu nhãn âm dương quái khí nói, mặc dù bình thường chửi rủa Tiêu Viêm, nhưng không thể nghi ngờ, nó ở trước mặt người khác, chính là một cái thật sự Tôn Thượng thổi. Ánh mắt Ma Thiên Thú trong nháy mắt có chút cổ quái, trong lòng vẫn khó tránh khỏi thấp thỏm, dù sao nhớ lại hai nam nhân trong trí nhớ kia, từng đối với nó không khỏi hạ xuống một phen độc thủ. Trong lòng sương mù mặc dù trôi qua lâu như vậy năm tháng, vẫn không cách nào triệt để quét sạch. Ma Thiên Thú tuy rằng không có xin lỗi, nhưng cũng không tiếp tục nói thêm nữa, mà là mở đề tài, ngươi vẫn đi theo hắn, Ma Thiên Thú nói. Cậu nhãn hừ lạnh hai tiếng, ngươi biết không, ta trọng tình trọng nghĩa, nghĩ đến trước kia giết Thiên Đao đúng không sai, nếu đã chuyện thế, ta liền thuận tay che chở hắn, phải không? Lúc trước ngươi không phải để cho ồn ào muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao, hiện tại cơ hội tuyệt hảo, ta xem hẳn là hắn có thủ đoạn gì có thể hạn chế ngươi chứ. Ma Thiên Thú châm chọc cười, chậm rãi mở miệng, Cúc Hoa quái, chỉ có loại tư tưởng và kết cấu như ngươi, cậu gia ta há lại là người tâm ngực hẹp hòi như ngươi nói, ngươi hiểu cái rắm, nhìn vào khuôn mặt của ngươi, giống như đó là rực rỡ. Hoa Hướng Dương, cậu nhãn trực tiếp nhét lên. Ma Thiên Thú nghe vậy nhất thời tức giận, há to miệng, một chùm sáng hướng cậu nhãn kích động mà đi, thân hình cậu nhãn ngược lại tốc độ cực nhanh, tránh né ra, ngươi là quái Cúc Hoa đáng ghét, nói không qua liền động thủ đúng không, xem ra ngươi thật lâu không bị cậu gia giáo huấn qua, vậy hôm nay liền cho ngươi biết, vô luận qua bao lâu, đại gia ngươi hay là đại gia ngươi, cậu nhãn hừ hừ hai tiếng, lam quang trong mắt to kích động mà ra, chợt giữa không trung xuất hiện trận pháp thật lớn, giới không đại trận của tam thập tam giới. Tuy rằng đã dần dần sụp đổ, bất quá trấn áp ngươi vẫn là dư giả. Cậu nhãn vừa dứt lời, đúng là trực tiếp khống chế đại trận thế giới của tam thập tam giới, muốn trấn áp Ma Thiên Thú. Cậu nhãn đừng thua lỗ. Đúng lúc này, Tiêu Viêm nhắm hai mắt, mặc dù hư lạnh một tiếng, giận dữ mắng chó mắt nói. Tiêu Viêm quát một tiếng, cậu nhãn rầm rầm một tiếng, thật giống như là bị giẫm lên đuôi, đầu cúi xuống. Mà Tiêu Viêm một tiếng quát lớn, tản mát ra một cổ khí thế, không chỉ làm cho cậu nhãn kinh hoàng, thậm chí Ma Thiên Thú đều là thân hình chấn động, bởi vì cổ khí thế bá đạo này cùng hai nam nhân trong trí nhớ của nó giống nhau như đúc. Chương 3743, mời chào. Cả hai đều ngừng chơi đùa sau một tiếng quát lớn, tiền bối ngay lúc không khí ngưng trọng, Tiêu Viêm lại đột nhiên cung kính nói. Ma Thiên Thú hơi sửng sốt, lại một lần nữa tản mát ra lôi mang lướt về phía Tiêu Viêm. Tiền bối, cậu gia ta so với nó bối phận cao hơn nhiều, ta chính là cậu nhãn, nó chính là tiền bối. Cậu nhãn lúc này không vui, trong nháy mắt liền đem thân phận của nó kéo đến mức thấp nhất, giết thiên đao, không thể đối đãi khác nhau, hoặc là ngươi gọi nó là tiểu cúc, muốn ngươi cũng phải gọi ta là tiền bối. Nhảy lên nhảy xuống, như thể trái tim đã bị sỉ nhục rất nhiều, điều này thậm chí còn khó chịu hơn bú nó. Về phần Tiêu Viêm, lười để ý tới cậu nhãn, trước mắt tu luyện mới là trọng yếu nhất. Một lúc lâu sau, trong lôi mang, cả người Tiêu Viêm đều bị lôi mang quất ra, thương thế thập phần nghiêm trọng, nhưng trên mặt Tiêu Viêm lại lộ ra tươi cười. Một lát sau, một cổ khí tức cường đại hơn từ trên người Tiêu Viêm khuếch tán ra, 400 triệu, bát tinh đấu thần định phong. Tiêu Viêm mở mạnh hai mắt ra, giờ phút này lực lượng thần bí trên người còn chưa tản đi, vẫn như cũ, còn đang dần dần tăng lên, chẳng qua tốc độ hoàn toàn chậm lại. Tiêu Viêm thở dài một hơi, lập tức vận dụng nguyên khí nội tình, thương thế nhìn thấy mà giật mình, chính là dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn. Theo thực lực Tiêu Viêm tăng lên, đặc biệt là sau khi đột phá tới bát tinh đấu thần, song song tinh thần hải cường đại theo nguyên khí của Tiêu Viêm tăng lên, cũng bắt đầu chân chính bày ra chỗ cường đại của nó. Tỉ như hiện tại, Tiêu Viêm nhìn như có được 4 ức nguyên khí nội tình, kỳ thực dưới sự gia trì của song song tinh thần hải, Tiêu Viêm chân chính có thể bộc phát ra nguyên khí nội tình chính là tăng gấp đôi, hơn 8 ức. Nguyên khí nội tình này cũng đã so sánh với cựu tinh đấu thần trung kỳ tầm thường. Đương nhiên, đây cũng không phải là toàn bộ cực hạn của Tiêu Viêm. Thập tuyệt yêu viêm sẽ theo thực lực Tiêu Viêm tăng lên. Đối với Tiêu Viêm gia trì nguyên khí nội tình cũng sẽ đi theo thực lực mà nước lên thuyền cao. Dưới sự gia trì của thập tuyệt yêu viêm, Tiêu Viêm chân chính có thể bộc phát ra nội tình nguyên khí. Đột phá 10 ức hiện giờ hẳn là đã không còn là vấn đề gì nữa. 1 tỷ, còn số này đặt ở trước, chính là số lượng khổng lồ Tiêu Viêm căn bản không cách nào tưởng tượng. Bất tri bất giác, thực lực của mình tự hồ cũng đạt được đột nhiên mạnh tiến. Theo thực lực bản tôn tăng lên, mặc dù trong lúc nhất thời vẫn không cách nào đạt tới bất hủ chi cảnh, nhưng Tiêu Viêm còn có phân thân, có nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân. Nếu là dưới 2 phân thân gia trì, như vậy bản tôn thực lực tăng vọt, tố mệnh thuật có thể duy trì thời gian cũng sẽ tăng gấp bội, chỉ sợ cùng tổ lũy vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tiêu Viêm cười khổ, mặc dù thực lực tăng lên đã phi thường nhanh, nhưng tự hồ hắn cần ứng đối địch nhân, so với hắn hiện tại mạnh hơn rất nhiều, bất quá chênh lệch nghĩ đến cũng là thu hẹp lại một chút. Mặc kệ như thế nào, đột phá cựu tinh cũng đang nhìn. Chợt, Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười, mặc dù địch nhân rất mạnh, nhưng hiện tại hắn càng cần hiểu biết thỏa mãn. Lúc này đây tu luyện lại lần nữa cảnh giác Tiêu Viêm, trên phương diện tu luyện, còn không thể quá mức vội vàng gần lợi. Cũng may lúc này đây chiếm được Ma Thiên Thú trợ giúp, nếu không Tiêu Viêm nguyên khí hải một khi sao động đến không thể khống chế, như vậy thất bại trong gang tấc, làm cho Tiêu Viêm rơi xuống mấy cảnh giới đều rất có khả năng. Tiêu Viêm mở mắt ra, dẫn đầu nhìn về phía Ma Thiên Thú, ôm quyền chắp tay, 29 cảm ơn các bậc tiền bối. Cậu nhãn nghe vậy lập tức toàn bộ đầu đều viết đầy dấu chấm hỏi. Giết thiên đao, hai chữ nhân nghĩa ngươi có hiểu hay không? Nó liền thả hai cái lôi đình rắm, cậu gia ta tận tâm tận lực, vì ngươi rằng não bôi đất, cuối cùng còn bị ngươi, khi dễ bị ngươi đánh, nó, cái gì cũng không làm, như thế nào liền thành tiền bối của ngươi, ta không làm, ta không làm, cậu nhãn thiếu chút nữa không khóc thành tiếng. Tiêu Viêm nhìn chó mắt đùa giận tính tình, cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quan hệ giữa ta và ngươi, tự nhiên càng thân mật hơn một chút, tiền bối đối với nó chỉ là kỳ bên lễ phép, Tiêu Viêm chậm rãi nói, cậu nhãn nghe vậy, cổ quái nhìn Tiêu Viêm một cái, thật sao, cậu nhãn có chút hồ nghi, đương nhiên, ta có thể xem ngươi là đồng bọn, Tiêu Viêm cười nói, cậu nhãn nghe lời, nhất thời khóe miệng nhếch lên, nghe thấy không có quái vật hoa cúc, ngươi có biết những gì được gọi là đồng bọn, cậu nhãn phản phất được Tiêu Viêm tán thành, thiếu chút nữa đem mông, đều bám lên trời, cậu nhãn, có thể tìm được phương pháp rời khỏi nơi này không? Tiêu Viêm đảo niệm lại nói, cậu nhãn đã lâm vào ôn nhu ngôn ngữ của Tiêu Viêm, lập tức gật đầu, cần phá giải thế giới đại trận của tam thập tam giới, yên tâm, ta chính là đồng bọn của Tôn Thượng, chỉ là trận pháp loại nhỏ bực này, cậu gia ta còn thật sự không để vào mắt. Cậu nhãn hừ hừ nói, Tiêu Viêm cười cười, nhìn ra, hiện giờ đem cậu nhãn nắm chặt cắt cao, chỉ cần một câu nói vào thời điểm mấu chốt, Tiêu Viêm có thể để cho cậu nhãn đi đến canh hỏa, đa tạ tương trợ, lúc trước ta vẫn nói như trước, nếu tiền bối muốn rời đi, ta có biện pháp. Tiêu Viêm nhìn về phía ma thiên thú, khi cẩn thận đại lượng ma thiên thú, tự hồ Tiêu Viêm cũng hiểu, vì sao nó lại có biệt danh cổ quái tiểu quốc, toàn bộ khuôn mặt phảng phất như bị người ta đánh một quyền, đầu cũng giống như lõm xuống, thoạt nhìn đích xác có vài phần tương tự. Ma thiên thú nghe vậy, thì lắc đầu, sao, ngươi không muốn rời đi sao? Tiêu Viêm khó hiểu hỏi, vậy cũng không phải, muốn rời khỏi tam thập tam giới cũng không khó, chẳng qua sau khi rời khỏi tam thập tam giới, ta lại có thể đi đâu đây, không có kết thúc, cũng không có chỗ dung nạp ta, không ngại biến mất trong năm tháng cổ xưa, cũng là một chuyện đẹp. Ma thiên thú đối với tử vong tự hồ phi thường lạnh nhạt, tiền bối, nếu là có thể, nhưng cầu tiền bối tương trợ thần hy, tuy rằng ta không biết vì sao phiến thế giới này lưu lạc ở đây, nhưng ta không hy vọng có một ngày, thuộc về thế giới của ta cũng biến thành sinh linh đồ thán như vậy. Ta tuy không phải là con của thần hy, sau này, có một ngày, nếu thần hy chống đỡ đại chiến, ta có thể hứa hẹn, cho ngươi trở thành thần hy sinh linh. Tiêu Viêm nhìn ma thiên thú nói, mặc dù không biết ma thú cụ thể là thực lực gì tồn tại, nhưng chỉ dựa vào lực áp bách phát ra, ít nhất cảm giác, cũng là tồn tại tuyệt đối cường đại. Dựa theo lời Trạm Lão nói, có thể đem nó thu vào trong tử thần hư linh tháp tầng thứ 12 linh khuyển, có thể lôi kéo những tồn tại cường đại này. Đối với thần hy sắp nhận được xâm lấn mà nói, đó tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Có 12 tầng linh KH khê tồn tại, chỉ cần là KH KH khương cảnh sinh linh, đều là có thể tiến vào trong đó. Như vậy, Tiêu Viêm nếu có thể tìm được đủ nhiều KH khương cảnh sinh linh, như vậy có thể mang theo một chi KH khương cảnh chiến lực phi thường cường đại trở về thần hy. Chỉ là không biết, làm thế nào để tìm được càng nhiều khương cảnh sinh linh như vậy, vì thần hy đánh một trận sao? Nhưng cho dù rời khỏi tam thập tam giới, ngươi cũng không thể mang ta đi thần hy, không cách nào thông qua thế giới chi thụ. Chương 3744, tầng 12, Linh Khư, nếu ta đã nói, tự nhiên sẽ có biện pháp. Đối mặt với ma thú chất lượng ma thú, Tiêu Viêm chính xác nói, bất quá trước đó, cần ngươi cho ta một cái hứa hẹn, từ nay về sau, nếu thần hy gặp nạn, ngươi cần, vì thần hy, mà chiến đấu. Tiêu Viêm nhìn ma thiên thú, nó ở trong tam thập tam giới, chỉ có thể chờ đợi thời gian chậm rãi tiêu vong, muốn nói không muốn rời đi, vậy tự nhiên là giả. Vô luận sống sót bao nhiêu năm tháng, có người đối với tử vong không sợ, như vậy tự nhiên cũng có kính sợ tử vong, hơn nữa ở trong tam thập tam giới, chờ đợi tiêu vong cũng là một chuyện phi thường tra tấn người, chi bằng dứt khoát đánh một trận, mặc dù chết trận, vậy cũng đến dứt khoát lưu loát một chút. Ma thiên thú trầm ngâm một lát, nhìn Tiêu Viêm bộ dáng nghiêm túc, tự hồ cũng không có nói đùa với nó. Đối với thân phận Tiêu Viêm, nó vẫn bảo trì hoài nghi như trước. Bất quá nếu Tiêu Viêm thật sự có thể đem nó rời khỏi nơi này, ma thiên thú mới có thể chân chính tin tưởng thân phận Tiêu Viêm. Cậu nhãn, phá giải chưa? Lúc này Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía cậu nhãn ngốc trệ. Đùa cái gì? Cậu gia ta nửa nén hương liền nắm trong tay thế giới đại trận. Cậu nhãn hừ hừ trả lời ngạo khí. Chẳng qua muốn rời đi, đích thật là có chút phiền toái. Cậu nhãn lại lần lượt nói. Phiền toái gì? Tiêu Viêm khó hiểu hỏi. Có thể là phiến thế giới này đang sụp đổ, đại trận đã không trọn vẹn, cho nên nơi này một khi đại trận thật sự sụp đổ, chỉ sợ đến lúc đó nơi này cũng chỉ có thể vào, không thể ra. Cậu nhãn trả lời. Tiêu Viêm nhíu mày, bất tri bất giác, đi tới tam thập tam giới này cũng có quan cảnh gần 10 năm, nhưng trong 10 năm ngắn ngủi này, thực lực của Tiêu Viêm lại ở trong đó chiếm được tăng lên thật lớn, trực tiếp đi tới Bát Tinh Đấu Thần Định Phong. Trận này hẳn là còn có thể mượn trận pháp lực còn sót lại mở ra một cái thông đạo ly khai. Một khi mở ra sau đó, trận pháp này cũng sẽ triệt để sụp đổ. Cơ hội chỉ có một lần. Cậu Nhãn tiếp tục nói, mang Tiểu Cúc đi, trên đường tốt xấu gì cũng có bạn. Cậu mắt nhìn về phía Ma Thiên Thú, xem ra đã từng có hai người chật vật làm gian. Về phần cậu Nhãn vì sao lại kết giao Ma Thiên Thú, từ tình huống hiện tại mà xem, cậu Nhãn cũng giống như ở bên người Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Đi theo Tôn Thượng đi qua rất nhiều địa phương, lưu lại một ít sâu xa cũng rất bình thường. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ma Thiên Thú, tâm thần nối liền Tử Thần Hư Linh Tháp, nhắm mắt lại. Sau mấy hơi thở, Tiêu Viêm lại mở hai mắt ra, thân hình chậm rãi đi tới trước người Ma Thiên Thú, thò ra bàn tay, đừng phản kháng, hít sâu, thư giãn, chóng mặt là bình thường. Bàn tay Tiêu Viêm lơ lửng trên đỉnh đầu Ma Thiên Thú. Một màn này làm Quan Mạc nhìn chăm chú Tào Khanh cùng La Thiên đều cảm giác rất kỳ quái. Sao lại, hắn còn có thể thuần phục Tiểu Cúc? Tào Khanh cổ quái nhìn động tác của Tiêu Viêm. Dù, ngay khi ánh mắt Tào Khanh nhìn chăm chú, thân ảnh khổng lồ của Ma Thiên Thú hóa thành một làn khói đen, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Tào Khanh trước mặt Quan Mạc, còn có vô số tổ hồng trước ngọn núi, đều đồng thời ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng Tiêu Viêm nhìn qua, Ma Thiên Thú biến mất. Tào Khanh kinh dị nói, tổ hồng cũng là ánh mắt lộ ra kinh ngạc, xem ra thân phận tiểu tử này cũng không đơn giản a. Tổ hồng lẩm bẩm mở miệng. Tiêu Viêm chợt nhắm mắt, ý chí đi tới trong Tử Thần Hư Linh Tháp, tiến vào tầng 12 chưa từng đi tới, cũng chính là linh khuyển mà ông Trạm nói. Thời điểm bước vào Tử Thần Hư Linh Tháp tầng thứ 12, Tiêu Viêm rõ ràng giống như tiến vào một mảnh thế giới. Thế giới này nhật nguyệt cùng ở đây, sinh cơ dạp óp, thoạt nhìn có một loại cảm giác hư ảo. Thân ảnh khổng lồ của Ma Thiên Thú cũng rõ ràng xuất hiện trong đó. Nhìn thấy Ma Thiên Thú bình yên vô sự, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây là linh khích. Ma Thiên Thú đánh giá xung quanh, tự hồ nhận thức. Ngươi có biết không? Tiêu Viêm cũng có chút tò mò. Theo lý mà nói, Tử Thần Hư Linh Tháp phi thường thần bí, Ma Thiên Thú không nên biết mới đúng. Tôn Thượng từng dẫn ta tới nơi này, ta từng nhớ rõ, nơi này hẳn là có rất nhiều. Ma Thiên Thú thì thào, thoạt nhìn sinh cơ chung nhiên, kỳ thực lại là không hề tức giận. Ngoại trừ Ma Thiên Thú ra, không có vật sống chân chính tồn tại. Xem ra ngươi thật sự là Tôn Thượng chuyển thế. Sau khi xác nhận nơi này là linh khuyển trong trí nhớ của nó, Ma Thiên Thú nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vẫn không phủ nhận, cũng không cần phải đi làm một ít giải thích không cần thiết, nói sẽ làm được, hy vọng tiền bối cũng không cần đứt lời. Tiêu Viêm chợt nghiêm túc nhìn Ma Thiên Thú, người sau dừng một chút, là thế giới nào muốn xâm lấn thần hy? Ma Thiên Thú hỏi. Quá hư, Tiêu Viêm nói. Quá hư, ta từng nhớ rõ tài nguyên thái hư thế giới cực kỳ phong phú, chẳng lẽ mấy ngàn vạn năm thời gian chúng nó liền đem tài nguyên thế giới tiêu hao hết sao? Ma Thiên Thú nghe vậy cảm thấy thập phần kinh ngạc, tự hồ chưa từng nghĩ tới địch nhân của thần hy lại là Quá Hư. Ta còn chưa biết nhiều lắm, nếu thần hy gặp nạn, chỉ hy vọng tiền bối có thể trợ thần hy một tay. Tiêu Viêm lần thứ hai ôm quyền chắp tay. Ma Thiên Thú nghe vậy cũng gật gật đầu, nhìn Tiêu Viêm thủy chung đều tràn đầy kinh ý với nó. Ma Thiên Thú vô luận như thế nào cũng không thể đem hắn cùng Tôn Thượng lăn lộn một chút. Mặc dù Tôn Thượng cũng thuộc về người tương đối hiền hòa vào lúc nào đó, nhưng một phần khiêm tốn này của Tiêu Viêm lại là cường giả Tôn Thượng cấp bậc không có khả năng có được. Điều này làm cho Ma Thiên Thú bất giác đối với Tiêu Viêm sinh ra một phần hảo cảm. Ta tuy rằng sống sót trong những năm tháng cổ xưa, nhưng về mặt thực lực lại không cường đại như trong tưởng tượng của ngươi. Bất quá ta đáp ứng ngươi, ta có thể vì thần hy đánh một trận. Ma Thiên Thú giờ phút này rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm. Ngự khí nghiêm túc trả lời Tiêu Viêm, đa tạ tiền bối, tha thần hy nhược thắng, ta nhất định sẽ để tiền bối trở thành một thành viên của thần hy. Tiêu Viêm cảm kích nói, đối với thần hy mà nói, mượn sức những chiến lực này đều là chuyện phi thường cần thiết, dù sao cũng không biết phải đối mặt với địch nhân là thực lực gì. Tiêu Viêm ở trong thần kiếp thấy được một hồi xâm lấn đối với toàn bộ thế giới mà nói, đó cũng là một hồi tai nạn to lớn, hơn nữa thái hư càng mạnh hơn, Tiêu Viêm không nắm chắc. Thần hy cũng không nắm chắc, cho nên bất kỳ một tia lực lượng nào Tiêu Viêm đều không thể bỏ qua. Có linh khích tồn tại, Tiêu Viêm ngược lại có thể tận khả năng tìm được càng nhiều khương cảnh đại năng, càng nhiều càng tốt, tạo thành một chi khương cảnh quân đoàn cường lực. Vậy cũng không sai, không có quá nhiều hàng huyên, Tiêu Viêm ý thức rời khỏi Tử Thần Hư Linh Tháp, mở hai mắt ra. Trước khi rời đi, ta còn phải đi bái phỏng tiền bối một chút, trong lòng có mê hoặc, Tiêu Viêm nói. Cậu Nhãn cũng hiểu chuyện, nằm sấp trên vai Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi xẹt về phía trước, không có tương đối có thể cảm giác được tốc độ tiêu viêm kỳ thật rất nhanh, nhưng vũ thần dược phía sau xuất hiện trong nháy mắt, tốc độ tiêu viêm trực tiếp tăng gấp bội, ở giữa tam thập tam giới bạo lược chạy nhanh, nhấc lên âm âm bạo phát chấn nhĩ. Chương 3745, không được chọn. Nhanh một lát sau, tiêu viêm xuất hiện trên rất nhiều ngọn núi, tổ hồng vẫn xếp chồng lên nhau, thân hình tiêu viêm chậm rãi rơi xuống trước người tổ hồng, nặng nề ôm quyền chắp tay, đa tạ tiền bối lúc trước tương trợ. Tiêu viêm biết được, mình bị tử dực nữ vũ thần thân thể hủy, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng nhanh chóng phục hồi như vậy, nhất định là có người ra tay tương trợ, ta và ngươi một mặt cũng coi như duyên phận, hơn nữa ngươi cũng chiếm được một luồng khí thế giới của tam thập tam giới, cũng là phiến thế giới này, đối với ngươi tán thành, ta cũng chỉ là thuận theo ý tam thập tam giới mà thôi. Tổ hồng chậm rãi mở miệng nói, đa tạ tiền bối, ta vốn không có quan hệ sâu xa gì với tam thập tam giới, lại được tam thập tam giới này tán thành, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tiêu viêm lần thứ hai ôm quyền chắp tay, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, bất quá ngươi có thể đạt được thế giới 33 giới, nhất định có sâu xa rất sâu, có lẽ chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Tổ hồng trả lời, tiêu viêm suy tư một chút, tự hồ nghĩ tới cái gì đó, chẳng lẽ tam thập tam giới cũng trải qua một hồi biến cố mới lưu lạc đến đây sao? Tiêu viêm hỏi, tổ hồng gật gật đầu, tam giới đồng thời xâm lấn, tổ hồng nói. Tiêu viêm nghe vậy đồng tử co rụt lại, xem ra tam thập tam giới này cùng thế giới mênh mông giống nhau, chúng đều thuộc về thế giới chiến bại, kết cục cuối cùng của thất bại chính là sự tiêu vong của một thế giới, tài nguyên sau khi bị đoạt đi không còn, thậm chí không cần làm cái gì, thời gian sẽ làm cho nó chậm rãi diệt vong, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ có thế giới tài nguyên cường đại mới có tư cách lưu lại, cũ và mới thay thế, đây là quy luật thiết định xuyên suốt vạn vật trên thế gian. Thần ghi thế giới ta nhớ rõ lúc ấy có một người phi thường cường đại từng trợ giúp tam thập tam giới. Tổ hồng tìm kiếm trí nhớ một lát sau chậm rãi nói, tôn thượng sao? Nghe được bốn chữ phi thường cường đại này, tiêu viêm chỉ có thể liên tưởng đến tôn thượng, cũng tự hồ chỉ có hắn mới xứng với bốn chữ phi thường cường đại này. Tôn thượng, đúng vậy, đó là cái tên đó. Tổ hồng gật gật đầu, tiêu viêm nghe nói liền hiểu mình vì sao lại đạt được một luồng khí thế giới của tam thập tam giới. Đây không phải là cho hắn, mà là cho tôn thượng, hiển nhiên đã từng tôn thượng xuất thủ trợ giúp thế giới này, mà thế giới này cũng là đang dùng lực lượng cuối cùng của mình báo ơn. Xem ra ngươi đã hiểu được vì sao lại nhận được ân huệ của thế giới này. Tổ hồng nhìn về phía tiêu viêm mỉm cười, tiêu viêm cũng không phủ nhận điểm đầu, lần này ngươi đến đây không phải là đang đánh chủ ý với những ngọn núi này của ta chứ? Tổ hồng chợt ánh mắt cổ quái nhìn tiêu viêm một cái, bởi vì tự hồ tam thập tam giới có giá trị đều bị tiêu viêm thu cạo sạch sẽ. Tiêu viêm nghe vậy cười khổ, tác phong của mình tự hồ để lại ảnh hưởng không tốt cho người ta. Đương nhiên không phải, vãn bối trong lòng có mê hoặc, hy vọng tiền bối có thể giải thích nghi hoặc cho ta. Tổ hồng dừng lại đống núi, chậm rãi ngẩng đầu chính xác nhìn về phía tiêu viêm, tự hồ đang chờ đợi vấn đề của tiêu viêm. Vãn bối chỉ là rất hoang mang, tiền bối lúc trước nói thật giả sở vì sao ý? Tiêu viêm vẫn canh cánh trong lòng hắn, vẫn hy vọng trước khi rời đi đem nghi hoặc quanh quẩn trong lòng này được cởi bỏ. Vấn đề này chờ ngươi đột phá đến bất hủ tự nhiên sẽ có đáp án. Tổ hồng bỗng nhiên cười cười, tự hồ thật không ngờ tiêu viêm lại hỏi vấn đề này. Tiêu viêm nhìn tổ hồng thoáng trầm ngâm, sau đó gật gật đầu, kỳ thật ngươi hẳn là hiểu rõ, không phải tất cả vấn đề đều có đáp án, thật giả là ý, vả lại xem bản thân ngươi có thể hiểu rõ hay không. Tổ hồng tiếp tục nói. Tiêu viêm nghe vậy nhíu mày, như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau khẽ ôm quyền chắp tay, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, không tính là giải thích nghi hoặc gì, dù sao ta cái gì cũng không nói cho ngươi biết. Tổ hồng cười nói, không có trả lời đã là giải thích tốt nhất. Tiêu viêm cũng mỉm cười. Tổ hồng nhìn tiêu viêm, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, trên mặt lộ ra ý tán thưởng tiêu viêm. Tiêu viêm cuối cùng ôm quyền hành lễ, rút người chuẩn bị rời đi, bất quá thân hình ở đây hơi dừng lại, lại quay đầu nhìn về phía tổ hồng hỏi, tiền bối, không biết vị kia đi ra tay với ta trước tên là gì? Tiêu viêm hỏi, trong lúc hắn tu luyện, nếu không có liệt minh huyền vũ, chỉ sợ một lần công kích kia sẽ nghiền nát tiêu viêm thành nát bấy. Ngươi nói là lão già tồi tệ ở phía đông sao? Tổ hồng nói. Tiêu viêm khẽ gật đầu, ngươi định tìm hắn? Tổ hồng cổ quá nói. Tiêu viêm lắc đầu, ta hiện tại không có tư cách giao thủ với hắn, nhớ kỹ tên là được. Tiêu viêm ngược lại là nhân gian thanh tĩnh. Tổ hồng cười cười, Tào Khanh, một lão quái sống thật lâu, ta nghĩ ngươi còn không nên dễ dàng trêu chọc hắn. Tổ hồng dặn dò. Tiêu viêm nghe vậy, đôi mắt híp lại, đem cái tên này ghi ở trong lòng. tiền bối cũng sẽ theo tam thập tam giới Tiêu Vong sao? Tiêu Viêm lại hỏi. Không có bất luận cái gì nguyên khí ba động nam tử. Tiêu Viêm biết được thực lực của nó không thể khinh thường. Có lẽ, nhưng có lẽ sẽ không. Ta chờ có duyên còn có thể gặp lại. Ta gọi là Tổ Hồng. Tổ Hồng đối mặt với Tiêu Viêm hỏi. Lúc này đây chủ động thông báo cho danh húy của mình. Đa tạ Tổ Hồng tiền bối thông tri. Vãn bối kia liền rời đi. Tiêu Viêm tạ ơn. Tổ Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Tự hồ đối với Tiêu Viêm tràn ngập hảo cảm. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm vỗ vỗ cậu nhãn. Có thể lễ phép với tiền bối một chút hay không? Cậu nhãn tức giận nói. Không qua, vẫn là một bên chửi rủa, lại một bên khống chế thế giới đại trận. Tổ Hồng trong nháy mắt nhìn thấy cậu nhãn, nhất thời ánh mắt hơi ngưng tụ. Bởi vì hắn từ viễn cổ mà đến, tự nhiên đã gặp qua cậu nhãn đã từng đi theo bên người tôn thượng. Tổ Hồng tự hồ cũng là vào lúc này, hiểu được thân phận Tiêu Viêm. Nguyên lai từ đầu đến cuối, có thể đánh bại nữ võ thần Thủy Chung, đều là cùng một người a. Tổ Hồng cười cười, liền nhìn thấy thế giới đại trận vận chuyển giữa không trung. Thân hình Tiêu Viêm liền biến mất không thấy. Mà sau khi Tiêu Viêm rời đi, cả tam thập tam giới đều đột nhiên rung lên, tự hồ tốc độ thế giới sụp đổ lại lần nữa nhanh lên. Tiểu tử kia hỏi thăm tên ta làm cái gì? Tào Khanh ngẩn người. Hừ, còn có thể làm cái gì? Trong lòng ngươi không đếm được. La Thiên hừ lạnh nói. Tào Khanh nhíu mày, chẳng lẽ hắn còn muốn ngày sau trả thù ta? Tào Khanh lẩm bẩm nói. Ngươi có nghĩ rằng không có khả năng không? La Thiên tiếp tục hỏi ngược lại. Ha ha, nói giỡn, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn? Hiện tại lão tử chỉ cần hai ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Tào Khanh tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Cho dù là hừ lạnh mắng, ta không tin. La Thiên hoàn toàn không cho Tào Khanh một chút bậc thang. Lúc này, nể mặt nói. Ngươi không tin sao? Vậy vi sư đi bóp chết hắn. Tào Khanh nói xong liền muốn đi. Xong rồi, hiện tại ra không được. Tào Khanh lúc này mặt đầy vẻ sầu. Ta thấy chỉ sợ không phải ra ngoài không được. Hẳn là không dám chứ. La Thiên châm chọc nói. Tào Khanh nhìn về phía La Thiên. Nhất thời không dễ thở nói, thật không biết làm sao lại thua một đồ đệ làm cho người ta lo lắng như ngươi. Đường là ngươi chọn, đồ đệ cũng là ngươi chọn, cho dù là ngươi cũng phải ăn. La Thiên tiếp tục nói, cả người Tào Khanh ngây người tại chỗ, trên mặt viết một cái không nói gì. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.